thì trong bài này thầy ôn lại những lời hôm qua chị em đã giảng. Thì còn trong chúng có vị nào có ý kiến nào khác nữa thì xin góp lời. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy cho con thưa, hồi nãy thầy dạy là hàng ngày thì con sống cuộc đời phàm phu của chúng con là phải dùng mắt tai, thì vừa nghe âm thanh sắc tướng thì thấu căn của con mỗi ngày nó kết lên một tinh nhuệ thêm. Còn như Đức Quán Thế Âm ngày buông âm thanh sắc tướng, ngày an định với cái ngày an định, ngày sống với tánh nghe thì lâu dần mắt tai nó không dùng đến thì nó tê liệt. Thì cái đó thì Đức Quán Thế Âm thì như vậy. Còn giống như chúng con mà bây giờ cứ sống với tánh thấy tánh nghe thôi thì cuộc đời này con thấy nó bị chướng ngại, con kính bạch thầy. Tại vì hàng ngày con phải khi con nghe sư cô Hoa Nghiêm nói thì con phải phân biệt sư cô nói cái gì để cho đời sống nó thông cảm nhau. Còn bây giờ sư cô nói con chỉ biết nghe thôi, rồi sư cô con nhìn sư cô con chỉ biết thấy thôi, thì con thấy nó bị chướng ngại, thì con xin thầy giảng giùm cho con. Nhưng mà bây giờ con có muốn giải thoát hay không đã? Dạ, con kính bạch thầy, giải thoát thì con muốn, nhưng mà... Thế thì con muốn thì con hãy giải thoát đi, hãy ra khỏi nhà tù đi đã rồi nói chuyện. Chứ bây giờ lại cứ ngồi trong nhà tù rồi bảo ấy tôi còn cần phải cái này, ấy tôi còn phải cái kia. Thì cứ ngồi ở trong nhà tù thì cứ ở trong nhà tù, chứ bây giờ biết làm nào. Bây giờ trước hết cô có muốn ra khỏi nhà tù không đã? Dạ, con kính bạch thầy, biết con muốn ra khỏi nhà tù, nhưng mà bây giờ con tiếc. Đến bữa ăn người ta ăn ấy tôi còn ăn đã. Giờ ngủ người ta đi ngủ tôi còn vào nhảy, tôi đi ngủ đã. Hãy con tiếc thì con thì cứ ở nhà tù, ai nói gì đâu. Thì dạy cho con chứ, nếu mà vậy thì trước hết cô phải ra khỏi nhà tù. Mà cô muốn ra khỏi nhà tù thì cô đừng ăn, cô đừng thèm cái bữa cơm ở trong đó. Đến giờ ăn cô bỏ cô đi ra thì cô mới ra. Còn bây giờ đến giờ ăn cô để cứ chạy vào cô ăn đã thì ai làm nào được. Bởi vì con còn cái thân này cho nên con phải ăn để con duy trì. Bởi vì cô còn thích món ăn nhà tù thì cô ở trong nhà tù. Bao giờ cô biết chán cái nhà tù, cô đi ra đi đã thì nói chuyện xong. Yeah. Chứ bây giờ con tiếc cái nhà chuyện nhà tù thì không ra không sợ được. Thế cho nên bây giờ việc trước nhất là dứt khoát. Giờ là mình chỉ sống có một mình trên thế giới này thôi hay là vậy? Thì con nghĩ là chỉ có nhập thức thôi, chứ ở sống trong chúng như thế này mà mình cái việc trước hết là cô phân biệt cái thật và cái giả. Yeah. Cô phải biết cho rõ cái giả. Mà cô đã biết nó là giả rồi mà cô còn cứ bám lên nó thì tức là cô chưa biết. Yeah. Thế bây giờ cô phải biết rõ cái giả. Nếu cô thật biết là giả thì tự nhiên cô chán, cô bỏ. Cho nên cô hãy biết cho nó thật là giả đi. Hàng ngày đây này, cái thân của cô để cô biết nó là cái, cho nên cứ bảo phải quán bất tịnh để cho cô bộ, cô tỉnh ra dần dần. Chứ quán bất tịnh mới là lớp ABC, mới là lớp thấp nhất. Tỉnh được ra cái thân này không phải mình. Thế chán nó đi đã, thế rồi xấu. Sáu cái bóng ảnh nó hiện ở nơi sáu căn này, biết nó là huyễn, chán biết thật nó là huyễn đã. Thế cô biết nó huyễn thì cô bỏ. Mà bây giờ cô còn bám chặt lấy là bởi vì cô chưa biết nó là huyễn. Chẳng qua là cô đọc sách ông Phật, ông mới biết, thì cô nhắc lại những cái lời biết của ông Phật, chứ không phải là cô đã biết thật. Nếu thật biết thì tự nhiên bỏ. Con kính bạch thầy, cho con thưa một câu nữa là ở cái phần D á, sáu căn đã thoát thì khí giới cũng tiêu, ấn niệm hóa thành vô thượng tri giác, Con thỉnh thầy giảng dùm cho con hai cái chữ khí giới. Khí giới. Giới là cảnh giới. Khí là nó có cái đồ vật, những các cái đồ vật để gọi là các khí. Khí cục. Khí cục. Những cái tủ, cái bàn, cái nhà, cái cửa, con người, đấy, tất cả những thứ đó gọi là khí giới. Tức là cái cảnh giới mình đang sống. Thế thì nếu mà sáu căn đã thoát, không có con mắt thì đâu có những cái hình ảnh nó hiện lên. Không có cái tai thì đâu có những cái âm thanh nó hiện ra. Thế cho nên không có sáu căn thì làm gì có cái cảnh này. Một Phật con kính bạch thầy, cho con thưa thêm một câu nữa. Là ở đây có một em hỏi con, nhờ con thưa thầy là ở cái phần dê á, một mặt lìa làng buộc bên ngoài, một mặt phục về bên trong, cho tới khi nguyên minh phát sáng thì thấy nghe hay biết bằng bánh diệu minh, không cần mắt tai. Vậy thì khi mà mình an định trong tánh nghe mà nguyên minh chưa phát sáng thì cái tâm mình lúc đó nó như thế nào con kính bạch thầy? Bây giờ đây một mặt để nói cái người thật tu thì một mặt như Đức Quán Thế Âm đã lìa những cái âm thanh, không được mang cái tai đi nghe chuyện này chuyện kia. Một mặt thì an định vào bên trong là cái tánh nó biết nghe của mình, tức là cái bản giác. Thì cứ an định như thế mãi đi, cho tới khi nguyên minh phát sáng, nghĩa là cho tới khi cái sắc ấm nó tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, hành ấm nó dừng lại, thức ấm nó tỉnh ra. Đấy, khi năm cái mê ấy nó tan đi thì cái nguyên minh nó mới phát sáng. Chúng mình, cái tánh sáng của chúng mình bây giờ đang bị năm cái lớp vô minh nó che. Thế bây giờ gỡ được hết năm cái lớp vô minh rồi thì cái ánh sáng thật của mình gọi là nguyên minh lúc bây giờ nó hiện lộ. Thế thì mình lúc bây giờ sống bằng cái tánh diệu minh của mình, chứ không phải là sống bằng cái mắt tai mũi lưỡi nữa. Dạ kính bạch trên thầy, cho con xin thưa là ở phần D có nói là sáu căn đã thoát thì khí giới cũng tiêu, ứng niệm hóa thành vô thượng chi giác. Dạ kính bạch trên thầy, như thầy giảng là Đức Quán Thế Âm khi ngày tu đến đây, tức là ngày thoát được năm ấm, ngày tan hết năm ấm, thì như chúng con được học là ngày mới chứng được sơ chủ. Ngày mới chứng sơ chủ chứ ngày đâu đã thành Phật mà sao đây là ứng nghiệm hóa thành vô thượng chi giác? Con chưa có hiểu, con thỉnh thầy giảng lại cùng con ạ. Trong cái việc ngôi vị thì nó có ở tạng giáo khác, ở biệt giáo khác, ở viên giáo khác. Ở viên giáo ấy, thì chỉ có hai ngôi thôi, cho nên ngài nói sơ chủ tức là ngôi sau là ngài thành Phật liền. Chỉ có hai ngôi thôi. Ở về viên, đây nói về viên giáo. Còn nói về tiệm giáo như chúng mình thì có 54 ngôi, thì sơ chủ mới là hiền. Còn phải lên thập địa nữa rồi mới làm thánh, rồi mới làm Phật. Nhưng mà đây là viên giáo thì sơ chủ coi như xong cả rồi, chỉ còn lên thẳng ngôi Phật nữa. Chỉ có hai ngôi thôi. Cũng như đi máy bay thì chỉ có hai chỗ là lên Đà Lạt rồi về tới Sài Gòn. Còn nếu mà con đi bộ thì con phải đi từ đây về Sài Gòn, phải đi qua Di Linh, rồi đi cái gì Bảo Lộc, rồi những các cái ga bao nhiêu thứ rồi mới tới Sài Gòn. Đi bộ thì nó có nhiều ga. Còn nói về cái việc đi máy bay thì chỉ có hai. Thế nhưng mà thực ra máy bay hay là đi bộ cũng chỉ là một đường lối từ đây về Sài Gòn. Ở trên máy bay đi quá nhanh cho nên mới chỉ có hai nấc. Còn nếu đi bộ thì thấy là lâu là xa, thì chia ra làm dài. Thế cho nên Ngài sơ trụ, tức là từ cái sơ trụ này là Ngài thành Phật luôn. Dạ, kính mạch trên Thầy. Thế như Thầy giảng là tức là khi Ngài chứng được sơ trụ, thì như chúng con học là Ngài chứng sơ trụ rồi, Ngài còn tu bao nhiêu công hạnh nữa, Ngài mới thành Phật. Còn theo ở đây như Thầy giảng thì tức khi Ngài chứng được sơ trụ rồi là Ngài chỉ một mực tu thẳng lên ngôi vị Phật, chứ không có trải qua từng ngôi vị kia, thì gọi là ứng niệm hóa thành vô thượng tri giác ạ. Ý nghĩa là hoàn toàn hết vô minh rồi thì là thành Phật chứ còn gì nữa. Dạ. Dạ, kính bạch trên Thầy, cho con xin thưa thêm một câu là như hồi nãy Thầy giảng là cõi vô sắc giới, tức là các ngài không còn thấy có thân và có cảnh nữa, mà chỉ nhận cái tâm an định đó là mình, xuất cái tâm an định đó là mình, cho nên các ngài hưởng hết phước thì các ngài lại trở lại luân hồi. Cái tâm an định ấy là mình. Thì con vừa nói là con định nói về cái cảnh của Đức Quán Thế Âm hay dạ, là của các vị ở trên cõi thời trời vô sắc. Dạ, cõi trời vô sắc, con kính bạch trên Thầy. Cho nên nó khác nhau, bởi vì cái nhân tu nó khác nhau. Đức Quán Thế Âm là Ngài nhận được cái tánh Phật của Ngài, Ngài sống với tánh Phật của Ngài. Còn các vị ở trên cõi trời vô sắc ấy là mờ mịt, sống với cái ngoan không, chỉ có cái định lực mà thành ở trên cao thôi. Dạ, kính mạch trên Thầy, cho con xin thưa này, như Thầy dạy là các ngài chỉ sống với cái định lực mà cái tâm của Ngài, các ngài không có giác tỉnh, thì các ngài ở cõi trời vô sắc giới. Thì như vậy thì theo con hiểu, tức là cái phần các ngài vẫn còn chấp cái định lực đó, cái tâm an định đó là mình, là cái phần chấp ngã. Còn bởi khi đó cái phần chấp pháp và cái chấp cái cảnh là các ngài chấp cảnh nào, con kính bạch trên Thầy. Thì các ngài cứ an định chấp vào cái không, Thầy thấy cái gì cũng không cả. Thì các ngài chấp không. Còn Đức Quán Thế Âm nói Ngài không có chấp không, chấp có gì hết. Ngài sống và tánh giác của Ngài, quan hệ ở cái tuệ, phải định đã đành mà phải có tuệ. Hễ có tuệ thấy được sự thật thì không bị lầm. Còn nếu cứ sống với cái mơ màng, cái mê muội thì dĩ nhiên là đi về đường mê. Dạ, yeah. Kính bạch trên Thầy, cho con xin hỏi phần C ở nhân quả tương ưng ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin đọc. Tướng sáng sinh thuần rồi thì tha hồ ra vào sanh tử, biến hiện căn thân quốc độ, tự lợi lợi tha, mỗi mỗi đều hợp với thanh tịnh diệu đức niết bàn. Dạ, kính bạch trên Thầy, ở đây có câu là mỗi mỗi đều hợp với thanh tịnh diệu đức niết bàn. Con chưa hiểu nghĩa chữ thanh tịnh diệu đức niết bàn, con thỉnh Thầy giảng lại dùng con ạ. Thì thanh tịnh diệu đức niết bàn tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thì con học ở trong Lăng Nghiêm 10 lần kiến tinh, Phật chỉ cái thanh tịnh diệu đức niết bàn đấy. 10 lần Phật nói về cái kiến tinh. Dạ, kính mạch trên Thầy, tại sao chân tâm của chúng con lại được gọi là diệu đức, con kính mạch trên Thầy? Thì bởi vì nó là cái chân tâm. Cái chân tâm thì ở con hay ở Phật cũng như nhau không khác, cho nên bản lai nó vẫn đầy đủ diệu đức, chỉ tại mình mê mình quên nó thôi. Thì cứ đi con đường ma lem thì nó thành ma. Con thỉnh Thầy dở ra trang 40, con hỏi phần D ạ. À, dạ, con kính bạch Thầy là cái câu là sáu căn đã thoát thì khí giới cũng tiêu. Con kính bạch Thầy là như Thầy dạy là sở dĩ sáu căn mà nó hiện lên được là do con có sáu căn, mà nay sáu căn nó tiêu rồi đó, thì sáu trần nó không có hiện lên được. Thì con kính bạch thầy, nó tiêu ở đây tức là nó không hiện lên hay là nó tiêu thật, con kính bạch thầy? Thì thật cái chân tâm bản tánh của mình nó vẫn được đây, thế rồi cứ theo nghiệp mà nó hiện lên các cái chuyện. Thế cho nên nếu mà có nghiệp thì nó hiện lên, nó hết nghiệp thì nó hết. Bà thầy ý em thưa là khi sáu căn nó thoát thì khí giới cũng tiêu, vậy tiêu đây là tiêu mất luôn hay là nó... Thì thầy đang giảng đấy, cái chân tâm của mình nó vẫn đấy, rồi theo nghiệp mà nó hiện lên các thứ. Bây giờ cô có nghiệp làm người cho nó hiện lên cô Hoa Nghiêm, mai đây cô tu rồi cô cái nghiệp làm người nó hết, mà cái nghiệp về cõi Phật ấy, thì nó hiện thân ở bên cõi Phật, nhưng mà cái tâm thể nó vẫn thường trụ, nó không có mất. Con kính bạch thầy, vậy là khi mà cái người nào mà tu mà được thoát sáu căn thì mới được như vậy, còn những người phàm phu như chúng con thì vẫn còn thấy? Thì dĩ nhiên là có tu thì có giải thoát, còn cô không tu thì làm sao mà giải thoát. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa cái câu của ngài A Nan Ni với bạch thầy. Dạ, ngài nói là căn nhân trần mà kết, nay lìa trần thì không còn tánh thể. Tức là ngài A Nan ngài nói về cái thắng nghĩa căn của mình. Còn khi Phật sai ngài La Hầu La đánh chuông là ngài hiện lên cái đệ nhất nghĩa căn, có phải không ạ? Thì ông A Nan nó nghi theo cái lời giảng vừa rồi Phật vừa giảng. Đó. Là căn này, bây giờ gỡ căn để không có khó gì cả, chỉ tại mình thâu trần nó kết thành căn. Vậy bây giờ mình muốn gỡ, mình buông ra thì nó hết. Mình thâu trần thì nó thành có cái tai. Bây giờ đây mình buông cái âm thanh ra, mình đừng như Đức Quán Thế Âm, năm cái lớp vô mình nó tan đi thì cái tai nó làm gì có. Kính bạch thầy, như vậy thì cái căn đó là nói về cái thế thắng, cho nên bởi vì Phật nói như vậy thì đấy, cái căn tức là có cái tai thì nó thành có cái nghe, không có tai làm gì có cái nghe. Thế như vậy thì cái nghe đây là cái do tại mình thâu cái âm thanh mà thành có cái nghe. Vậy thế cho nên ông A Nan ông mới nghi ngờ là do thâu mà thành, vậy buông ra là hết. Vậy thì đó là cái hư vọng. Nên sao Phật lại bảo con tu dùng cái đó để tu? Thì đấy là Phật, ông A Nan ông ấy nêu một cái nghi ngờ lên. Thì Đức Phật mới sai ông La Hầu La đánh chuông để chỉ cho ông A Nan nhận thấy này. Cái công dụng thì nó có lúc có lúc không, chứ còn cái tánh thể của cái nghe thì nó vẫn đứng đấy. Như vậy thì cái công dụng của mình á, cái công dụng tức là nó về cái thân kinh tai, tức là cái thắng nghĩa căn đấy, nó theo nghiệp của mỗi loài. Mình có cái tai lớn, có cái tai bé, có cái tai con người không có thính bằng cái tai con chó. Cho nên cái công dụng đó tức là nó về cái thần kinh tai của mỗi loài. Cho nên có lúc có lúc không. Khi có tai thì nghe, khi không có tai thì thôi không nghe nữa. Còn cái tánh nghe của mình á, nó vẫn đấy, cái tánh thể vẫn đấy đó. Tức là nó từ cái tánh giác của mình, nó có cái gốc, cái thật thể của nó thì không bao giờ nó mất cả. Vậy cái đó có phải là đệ nhất nghĩa căn không mà thầy, hay là nó là cái Như Lai Tạng này? Thì cái nhĩ căn, cái gốc của nhĩ căn là Như Lai Tạng. Cô Di Đà Phật, con kính bạch thầy là con có hiểu là tại sao các vị ở cõi trời vô sắc giới sáu căn có ngày đã không có, có ngày không còn nắm bắt sáu trần nữa, mà sau một thời gian, tại sao lý do làm sao có ngày là cái tiếp tục cái sáu căn để chịu luân hồi sinh tử ạ? Thì cái lúc bây giờ tạm thời ngài không buông, nhưng mà ngài vẫn có cái ngã chấp, vẫn có một cái ta riêng biệt. Thế thì cái ta ấy nó lại theo nghiệp mà nó hiện các thứ hình. Còn Đức Quán Thế Âm thì ngài tự thấy ngài ở khắp pháp giới, là sống với cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, lấy vạn pháp làm thân mình, cho nên gọi là pháp thân, chứ không có cái ta riêng biệt để đối lập với vạn pháp.